Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, vừa kinh vừa sợ. Theo lý thuyết, Kinh Châu Thủy Sư đã cơ bản toàn quân bị diệt. Lúc này, Trường Giang đã có thể khiến Giang Đông Thủy quân tùy ý rong ruổi. Trên thực tế cũng là như thế. Lưu Bị quân căn bản cũng không có năng lực ở nước Trường Giang trên mặt chặn đường Diễu Võ Dương Oai Giang Đông Thủy quân, nhưng là lên bờ Giang Đông quân, sức chiến đấu liền bình thường rất. Lưu Bị quân mặc dù kịp thời chặn đường lên bờ Giang Đông quân, cũng không có làm được quá mức trực tiếp chỉnh binh công kích, mà là chơi lên đấu tướng. Kết quả đi theo Đông Ngô đại đô đốc Chu Du ra muốn kiến công lập nghiệp Đông Ngô đại tướng Cam Ninh Cam Hưng Bá phiền muộn. Mặc dù hắn võ nghệ tuyệt luân, mặc kệ là lục địa vẫn là trên nước đều có thể xưng tuyệt đỉnh, nhưng so với nổi tiếng thiên hạ mãnh tướng Quan Vũ và Trương Phi, trên thực lực vẫn là kém một tuyến. Ngay cả đấu 5 trận, tất cả đều lấy chiến bại chấm dứt. Đây đối với sĩ khí đả kích khá là nghiêm trọng. Giang Đông quân vốn là lục chiến bất lực, kết quả sĩ khí còn đê mê, làm sao có thể là bách chiến tinh nhuệ Lưu Bị quân đối thủ? Chính là tâm cao khí ngạo Đông Ngô đại đô đốc Chu Du cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Bị tên tuổi còn có thể dọa người, tối thiểu hù dọa Giang Đông lục quân không thành vấn đề, lực lượng đủ cực kỳ. So với khăn vàng đại loạn lúc liền bắt đầu chinh chiến thiên hạ Lưu Bị, Giang Đông quân kinh nghiệm chiến đấu thực tế không lấy ra được. Đừng nhìn Lưu Bị liên chiến liên bại, nhưng nhìn đối thủ của hắn liền biết được, hắn bị bại không có chút nào oan uổng. Nếu để cho Giang Đông quân kinh lịch đồng dạng chiến sự, sợ là đã sớm hôi phi yên diệt không còn tồn tại. Ở Từ Châu tao ngộ thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Ôn Hầu đánh lén, lại gặp được binh phong chính thịnh Tào quân, cái kia không phải nổi tiếng thiên hạ khó chơi nhân vật, nhất là và Tào quân dây dưa hồi lâu. Từ Từ Châu một mực dây dưa đến Kinh Châu, có thể nói biểu hiện tương đương ưu tú, thay cái lão đại và thế lực, sợ là đã sớm không còn tồn tại. Cũng tỉ như lúc trước thiên hạ đệ nhất bá chủ Hà Bắc Viên Thiệu, hiện tại ai còn nhớ kỹ có nhân vật như vậy. Lưu Bị lúc trước quần nhau tại Viên Thiệu và Tào Tháo ở giữa, cứ việc thân bất do kỷ lại còn có thể tự vệ không ngại, đây chính là bản sự a. Giang Đông cơ nghiệp sáng lập người Tiểu Bá Vương Tôn Sách Tôn Bá Phù phía trước còn đi theo bất thành khí viên thuật trà trộn đâu, so với Lưu Bị có thể kém thật xa. Tối thiểu và Lưu Bị quân đối đầu thời điểm, Đông Ngô đại đô đốc Chu Du cũng không dám lãnh đạm. Ở trên bờ ăn mấy lần thua thiệt về sau, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Giang Đông phương diện cảm giác thật mất mặt, trừ điều động Cam Ninh xuất mã bên ngoài, còn khiến Thái Sử Tứ Chu Thái Tưởng Khâm chờ Giang Đông mãnh tướng toàn bộ xuất mã, muốn gặp một lần Lưu Bị thủ hạ tuyệt thế mãnh tướng. Có Quan Vũ và Trương Phi to lớn tên tuổi chấn nhiếp, nhất Lưu Trung Đoạn trở xuống thực lực võ tướng đều không có ý tứ phái ra mất mặt xấu hổ. Có thể kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ chiến bại. Tôn Quyền nghe hỏi tức giận đến mặt đều lục, nhưng lại không thể làm gì, mặt mũi này ném đại phát. Ai cũng không ngờ tới Lưu Bị thủ hạ tuyệt thế mãnh tướng như thế ra sức, Giang Đông phương diện lại là như thế bất lực. Ngược lại là có Giang Đông trọng thần đề nghị, dứt khoát liền không đấu tướng, trực tiếp khiến Giang Đông quân đánh lén đi qua. Dù sao Giang Đông thủy quân tung hoành Trường Giang vô địch thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được đăng nhập địa điểm. Lưu Bị quân số lượng có hạn, căn bản là không thể chú ý tới. Chỉ cần tập trung lực lượng đánh bại, thậm chí tiêu diệt mấy cỗ Lưu Bị quân nhân ngựa, Giang Đông quân bên này ưu thế liền rất lớn. Nếu như đổi trước kia, ném mặt mũi Tôn Quyền không chừng liền đáp ứng, coi như cuối cùng không có cách nào chiếm được tiện nghi, tối thiểu cũng không thể gọi Lưu Bị tốt qua. Chỉ là có Lỗ Túc thuật lại Lưu Kỳ một phen đặt cơ sở, Tôn Quyền liền có chút chần chờ, hắn thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là Giang Đông Thế Gia nhịn không được biểu hiện. Hắn mặc dù kiêng kỵ Chu Du, nhưng không có chơi chết Chu Du tâm tư. Chu Du chính là Giang Đông Tôn thị chính quyền trụ cột. Điểm này trong lòng Tôn Quyền nắm chắc, càng là Tôn thị chen chúc ngoại lai phái lãnh tụ. Nhiều khi Chu Du ra mặt, đàn áp Giang Đông Thế Gia, hiệu quả lại là coi như không tệ. Chu Du mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng không có đối với Tôn Quyền cái này Giang Đông chi chủ biểu hiện ra bất kính tư thái. Mấu chốt chính là Giang Đông thật vất vả ra một vị có thể đánh ngã chung nguyên bá chủ Tào thừa tướng danh tướng, dạng này chói sáng chiêu bài làm sao cũng không thể nhẹ nhõm ngược lại. Tôn Quyền còn tại trần chờ, Chu Du lại là muốn nếm thử một phen. Nói thế nào, Xích Bích đại chiến chủ lực là Giang Đông thủy sư, kết quả Xích Bích đại chiến thắng lợi, Giang Đông lại là không thể mò được bao nhiều chỗ tốt, trong lòng có thể cam nguyện. Trừ và Lưu bị tranh đoạt Kinh Châu quyền chủ đạo bên ngoài, còn muốn đi Giang Hạ dày vò một phen. Trước Lưu Kỳ và Lỗ Túc nói lời, không biết thế nào truyền vào trong tai Chu Du, Giang Đông đại đô đốc đối với này tự nhiên từ chối cho ý kiến. Thuận tiện, đối với Giang Hạ địa giới sinh ra ác cảm, hạng người tâm cao khí ngạo, thiên nhiên chướng mắt phía sau châm ngói, thổi gió ra hòa, chớ nói chi là Giang Hạ vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Nếu là có thể nhất cử cầm xuống quyền khống chế, đối với Giang Đông trợ giúp cực lớn. Lúc trước Giang Đông thủy sư đánh ngã tiền nhiệm Giang Hạ thái thủ Hoàng Tổ, chỉ là cướp giật mấy chục vạn bách tính, cũng không có thương. Chú ý tứ, khi đó Kinh Châu Mục Lưu biểu Lưu Cảnh Thăng còn sống. Khi đó, Lưu Cảnh Thăng có thể nhẹ nhõm điều động toàn bộ Kinh Châu lực lượng ứng đối. Giang Đông phương diện không chịu nổi, lúc này mới không có lên tâm tư. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Kinh Châu kinh lịch Lưu Cảnh Thăng qua đời, Lưu Tông Tiểu Nhi thượng vị, Tào Quân nhập chủ Kinh Châu. Cùng Tào Quân vội vàng rút lui Kinh Châu chờ một chút biến cố. Kinh Châu trải qua lần này dày vò, lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Căn bản là không có biện pháp điều bao nhiêu nhân mà ứng đối Giang Đông khiêu khích. Lúc này, Giang Đông nếu là muốn xâm chiếm Giang Hạ, chính là Lưu Bị, muốn thủ hộ, cũng là hữu tâm vô lực. Về phần Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, Chu Du căn bản cũng không có để vào mắt, chẳng qua chỉ là một cái năng lực bình thường, xuất thân bất phàm, công tử ca thôi. Thật muốn lợi hại, lúc trước liền sẽ không hoảng hốt thoát đi Kinh Châu trị chỗ Tương Dương Thành. Chỉ là, cho dù ai đều không ngờ đến tình huống xuất hiện, Chu Du mang theo Giang Đông tinh nhuệ, xâm chiếm Kinh Châu thời điểm, và vội vã chạy đến chi viện Quan Vũ bộ đội sở thuộc bộc phát kịch liệt xung đột. Lần này Giang Đông tuyệt thế mãnh tướng Cam Ninh cũng không có và Quan Vũ tiến hành đơn đấu, mà là mở ra hỗn chiến hình thức. Hai con quân khí cuồn cuộn, chiến lực không tầm thường quân đội đột nhiên va chạm, quân khí lẫn nhau rảo sát, đao kiếm vung vẩy huyết nhục văng tung tóe, cương khí cao thủ lực lớn vô cùng, mượn nhờ quân trận cùng quân khí phụ trợ chiến lực tăng lên kinh người, nhấc lên từng mảnh gió tanh mưa máu. Quan Vũ cũng không có tự mình xuất thủ, có thể thủ hạ đại tướng Quan Bình còn có Chu Thương đám người vẫn như cũ cho Giang Đông tinh nhuệ cực lớn sát thương. Cam Ninh bị Quan Vũ khí cơ khóa chặt, cũng không có tự mình kết cục, đồng dạng tọa trấn phía sau làm đòn sát thủ sau cùng. Ngược lại là vốn nên tọa trấn phía sau chỉ huy Chu Du, chẳng biết tại sao đã gia nhập hỗn chiến danh sách bên trong. Bản thân chỉ có nhị lưu võ tướng thực lực, nhưng tại phe mình quân khí tăng thêm dưới, thực lực lập tức đạt tới nhất lưu đỉnh phong. Bên người lại có đông đảo thân vệ hộ vệ, lẽ ra nếu không phải bị Quan Bình và Chu Thương liên thủ vây công, căn bản cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác xuất hiện. Hỗn chiến bên trong, không biết ở đâu ra một viên mũi tên, vậy mà xuyên thấu tầng tầng hộ vệ, đồng thời xuyên thấu trên người Chu Du cương khí, hộ thuẫn, cùng tài liệu phi phàm kiên cố áo giáp, trực tiếp bắn vào Chu Du, yếu hại vị trí, Chu Du xoay người liền ngã. Nguyên bản liền ở thế yếu Giang Đông quân, lập tức một mảnh xôn xao sĩ, khí sụp đổ, may mắn Cam Ninh xem thời cơ đến nhanh, ngay lập tức giết tới cõng lên, hôn mê Chu Du liền đi, Giang Đông quân đại bại, Quan Vũ cũng không có thừa thắng truy kích, hắn phát giác được không ổn, mẹ nó, chính là hắn muốn trực tiếp tổn thương Giang Đông đại đô đốc, Chu Du, đều rất khó cận thân mà nói. Cái dạng gì mũi tên, có thể ở hỗn chiến bên trong, công bằng vừa vặn bắn, chúng trên người Chu Du yếu hại. Quan Vũ, phát giác được nồng đậm âm mưu khí tức, Giang Đông bại quân đã triệt để lui vào trên thuyền. Cam Ninh ngay lập, tức đem tin tức truyền về Giang Đông hang ổ Xài Tang. Ầm ầm, nghe hỏi, Tôn Quyền như bị sét đánh, sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi. Trong lòng bốc lên như muốn sôi trào lửa. Giận, tốt a, ngay cả đường đường Giang Đông đại đô đốc cũng dám ám. Toán, có phải là ngày đó hắn cái này Ngô Hầu cũng đừng nghĩ rơi cái kết. Cục tốt, nếu là không có phía trước, Lỗ Túc mang về Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ lớn. Gan suy đoán, Tôn Quyền còn không đến mức như thế vừa kinh vừa sợ. Tình huống bây giờ khác biệt. Biết rõ Giang Đông thế gia đại tộc nhằm vào, thậm chí còn làm một chút dự phòng biện pháp, kết quả Chu Du vẫn là gặp ám toán. Tôn Quyền làm, sao không khí nộ đan sen? Bởi vì có thành thục trang giấy xuất hiện nguyên nhân, Cam Ninh đã đem lúc ấy hỗn chiến tình huống từ đầu tới cuối rõ ràng rành mạch viết hết sức rõ ràng. Tôn Quyền nhìn, sao có thể không biết tình huống khác thường? Bên người Chu Du phòng hộ lực lượng, đây chính là không hề kém. Chính là Quan Vũ tự mình trùng sát đánh lén, đều không có nhiều cơ hội có thể trực tiếp tổn thương đến Chu Du. Kết quả, Chu Du có được nhất lưu đỉnh phong thực lực, còn tại trùng điệp, dưới hộ vệ bị bắn trúng thân thể yếu hại. Quả thực chính là thiên đại tiếu. Thoại, Lưu bị tập đoàn duy nhất đem ra được thần xạ thủ Triệu Vân Triệu Tử Long. Thế nhưng là vẫn luôn đi theo ở bên người Lưu bị hiệu lực. Căn bản, cũng không có liên thủ với Quan Vũ có được hay không. Về phần Giang Hạ thứ nhất thần xạ Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Lúc này ngay tại ứng phó Giang Đông Thái Sử Từ và khiêu chiến. Trong thời gian ngắn cũng rút không được thân. Chờ y quan tra xét Chu Du thương thế. Đem tình huống báo cáo đến trong tay Tôn Quyền về sau. Vị Giang Đông này chi chủ sắc mặt càng thêm khó coi, lấy thân thể Chu Du tố chất, coi như bị loạn tiễn bắn trúng yếu hại, chỉ cần hảo hảo an dưỡng, tin tưởng không cần đến bao lâu thời gian liền có thể triệt để khôi phục lại. Có thể y quan báo cáo Chu Du thương thế lại là không thể lạc quan, không phải nguyên nhân khác, mà là bắn trúng Chu Du yếu hại kia một viên mũi tên có độc, mà lại độc tính không phải bình thường lợi hại, rất có điểm Giang Đông địa giới, núi non trùng điệp bên trong di trại vu sư thủ đoạn. Tôn Quyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừ căn dặn y quan đem hết toàn lực cứu chữa bên ngoài, trong lòng ga hừng hực nộ diễm, nhất thời sát khí tràn đầy ngực thật lâu không tiêu tan. Minh công tắt giận, tuyệt đối không được làm ra không lý trí cử động. Lỗ Túc chạy tới đầu tiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khuyên nhủ. Dưới mắt Giang Đông thế cục một mảnh tốt đẹp, không thể nhấc lên nội bộ phân tranh. Tử Kính như nào đó không có điểm biểu thị, một ít gia hỏa chẳng phải là muốn cưỡi đến Tôn thị trên đỉnh đầu rồi. Minh công dưới mắt mấu chốt nhất chính là muốn trị tốt Chu công thận tổn thương, về phần cái khác về sau lại từ từ xử lý không muộn. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là bị Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ đoán đúng. Xem ra Giang Đông chúng ta nội bộ tình huống đã đến không ngay ngắn. Bỗng nhiên không được tình trạng. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới, càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến sinh. Đẹp lão bà nha,